Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Sắc mặt hắn tái nhợt, hai tay như muốn lấy thứ gì đó ở trong lồng ngực, nhưng tay run run, một hồi cũng không lấy ra được. Cố Tích Cửu không quen nhìn. Muốn tìm cái gì? Ta giúp ngươi tìm. Dược. Đế Phất Y phun ra một chữ. Cố Tích Cửu cho rằng dược cất ở trong túi áo ngực của hắn, nhưng thò tay vào sờ soạng nửa ngày, con tôm cũng không có. Trong lúc vô ý chạm vào ngực hắn mấy lần, Cố Tích Cửu rưng rưng. Bây giờ một tay nàng ôm lấy hắn, một bàn tay sờ loạn ngực hắn, trông như thế nào thì cũng giống như nàng, một nữ tử háo sắc chiếm tiện nghi vị này. Cũng may không có ai ở gần đây, nếu để người ta nhìn thấy, không chừng lại truyền ra tin đồn nhảm nhí gì đó. Giọng Cố Tích Cửu có chút khô khốc. Ở chỗ nào vậy? Ở chỗ trái tim trên ngực. Khư đỉnh. Hắn thì thào. Cố Tích Cửu há hốc mồm. Khư đỉnh. Đó là thứ chỉ có thể tu luyện sau khi linh lực đã tu luyện đến cấp 7. Nàng cũng mới chỉ nghe giảng sư nói, hoàn toàn chưa từng thấy qua. Huống chi giảng sư cũng nói, khư đỉnh của mỗi người chỉ có thể được mở bởi chính người đó, hoặc là người cao hơn hắn, hoặc nàng mới có thể mở ra. Người khác căn bản muốn nghĩ cũng đừng nghĩ. Cho dù giết chết đối phương cũng chưa chắc có thể thò tay vào khư đỉnh người ta mà lấy đồ. Cố Tích Cửu cảm thấy sâu sắc rằng nàng không thể chăm sóc hắn được, vì vậy dứt khoát thương lượng với hắn. Không bằng chúng ta gọi người đến đây đi. Thật ra ta có thể dùng kỳ hoa gọi người đến chỗ này. Nàng đang muốn tung kỳ hoa kia ra, lại bị hắn giơ tay liều mạng giữ lấy. Không được. Tại sao? Không thể để những người khác nhìn thấy ta bộ dáng này. Cố Tích Cửu nhíu mày. Nàng chân thành nhìn hắn. Tả Thiên Sư đại nhân, ta biết người dùng mạo tốt, không muốn để người nhìn thấy bộ dáng hiện giờ của người, sợ phải mất mặt. Nhưng thể diện là đáng quý, giá trị sinh mệnh lại càng cao hơn. So với sinh mệnh của người, ta thực sự cảm thấy rằng mặt trong, mặt ngoài gì cũng đều chỉ là mây bay mà thôi. Đế Phất Y nhắm mắt lại, thở dốc mấy hơi. Không phải vấn đề thể diện. Cố Tích Cửu im lặng. Được rồi, nếu vị Tả Thiên Sư này 10 phần không muốn, nàng cũng không thể ép buộc được. Suy nghĩ một chút, lại cùng hắn thương lượng. Vậy ngươi ở chỗ này chờ, ta khẽ gọi một thuộc hạ của ngươi tới. Đế Phất Y liều mạng nắm lấy một góc tay áo của nàng, ánh mắt nhìn nàng có chút buồn bã. Nàng muốn bỏ ta lại như vậy. Cố Tích Cửu. Ta không có. Chỉ là muốn gọi người cho ngươi mà thôi. Ngươi xem, hiện tại ta cũng không giúp gì ngươi được. Đế Phất Y thở ra một hơi. Không phải nàng biết kim châm sao? Cố Tích Cửu ngẩn ra. Kim châm độ huyệt. Phương pháp thông thường thật sự có thể giải quyết được dòng khí xâm nhập gây tẩu hỏa nhập ma. Nhưng vị Tà Thiên Sư trước mắt này rõ ràng không phải là tẩu hỏa nhập ma bình thường đâu. Sao có thể tùy tiện châm được? Đế Phất Y dường như nhìn ra băn khoăn của nàng. Không phải sợ. Ta dạy cho nàng châm. Được rồi. Vừa lúc nàng cũng học thêm một kỹ thuật. Thực ra, nàng luôn mang theo kim châm bên người. Tự nhiên lấy ra, đâm chúng xuống theo thứ tự, theo giọng trầm thấp, chỉ dẫn của Đế Phất Y. May mắn thay, nàng là người thạo nghề, chỉ đâm một cái là xuyên vào. Chỉ cần để Phất Y nói ra huyệt đạo và độ sâu tương ứng, nàng lập tức có thể đâm trúng chỗ ngay. Những huyệt đạo mà hắn dạy nàng đâm đều là những đại huyệt, vài cái trong số đó là tử huyệt. Nếu đâm không đúng, có thể làm chết người. Nếu như không phải Cố Tích Cửu quen tay với loại này, cho dù có người chỉ dạy tận tay, cũng khó đảm bảo sẽ không xảy ra sai lầm. Sau khi đâm toàn bộ xong, Cố Tích Cửu cũng lo lắng đến nỗi, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Nàng thở hắt ra nhìn hắn. Nơi đó, toàn là huyệt đạo quan trọng như vậy. Ngươi không sợ ta sẽ đâm ngươi cho tàn phế à? Đế Phất Y dựa đầu ở trên vai nàng, nhẹ giọng nói. Ta tin tưởng nàng. Cố Tích Cửu im lặng. Hắn tin tưởng nàng. Nhưng hiện tại, nàng cũng không tin tưởng hắn. Sau khi những kim châm đó xuyên qua hết, gân xanh nhảy loạn trên người Đế Phất Y dường như cũng dần dần bình lặng trở lại. Cố Tích Cửu thấy hắn có dấu hiệu giảm nhẹ, cuối cùng cũng hiện giờ ngươi cảm thấy thế nào? Tốt. Tốt hơn nhiều rồi. Tích Cửu, thật may mắn khi có nàng. Hắn thở dài, giọng điệu nhẹ nhàng, ngữ khí ngọt ngào. Cố Tích Cửu không nhịn được nhìn hắn. Tả Thiên Sư đại nhân, thân thể này của ngươi không phải là đổi thành người khác chứ? Bỗng nhiên, hắn ngoan ngoãn và dịu dàng như vậy khiến Cố Tích Cửu không quen. Đế Phất Y liếc mắt nhìn nàng, đôi mắt đung đưa dưới những vì sao, nhàn nhạt cười. Ai dám chiếm thân thể của ta? Một câu nói khí phách mười phần là phong cách ngày thường của hắn. Cuối cùng, Cố Tích Cửu cũng nhớ tới vị Tả Thiên Sư này rất giỏi ngụy trang. Nhớ tới trước đây, một hai lần hắn biến thành thư sinh Tư Thẩm, tính tình thường ngày khác hẳn với hắn. Hiện giờ, hắn có chút giống với Tư Thẩm. Xem ra, lần nào hắn ốm yếu chính là dáng vẻ này, biết nói chuyện và dễ thương. Có lẽ kim châm của Cố Tích Cửu thật sự có tác dụng lớn. Lúc này trong sắc mặt của hắn đã khá hơn rất nhiều, nhưng vẫn không còn bao nhiêu sức lực. Thân thể như không xương dựa vào trên người Cố Tích Cửu. Trên đỉnh đầu, trăng sao, mơ hồ, hai người ôm nhau ngồi trên bờ suối. Trong núi rất lạnh, nhất là đêm khuya trong núi càng lạnh hơn. Cả hai người lại đang ướt đẫm, vì vậy càng lạnh kinh khủng. Một trận gió lạnh thổi tới, Cố Tích Cửu hắt xì một cái. Lạnh sao? Cánh tay hắn vòng qua, ôm lấy eo nàng, làm cho thân thể nàng càng gần sát vào hắn hơn. Như thế này có đỡ hơn không? Như vậy thật sự là ấm hơn, nhưng trong lòng Cố Tích Cửu lại nhảy dựng lên. Nàng với hắn như vậy được coi là gì? Nàng đã quyết định cùng Long Tử Dạ ở bên nhau lâu dài, mà hắn với Vân Thanh La cũng giống như bí mật qua lại. Nàng và hắn có thể nói đều là hoa có chủ, bây giờ lại ôm ấp nhau thế này thật quá kỳ cục. Lúc trước là vì cứu người, nói là vì chuyện khẩn cấp còn chấp nhận được, nhưng hiện tại nàng dứt khoát đứng lên. Tốc độ của nàng quá nhanh, Đế Phất Y đang dựa vào nàng, suýt chút nữa bị nàng hất một cái té ngã. May mà Cố Tích Cửu kịp thời đỡ lấy hắn. Nàng sao vậy? Cố Tích Cửu không đợi hắn hỏi xong, liền đỡ hắn đến trước một tảng đá lớn để hắn dựa vào. Lạnh quá, ngươi dựa vào đây, ta đi nhặt ít củi nhóm lửa. Cuốn đi như một cơn gió. Đế Phất Y sửng sốt. Một lúc sau, lửa được đốt lên trên bãi đất bằng phẳng trước một tảng đá lớn. Cố Tích Cửu ngồi ở trên một hòn đá nhỏ, hơ quần áo ướt của mình trước đống lửa. Đế Phất Y dựa nửa người vào tảng đá, khuôn mặt bừng sáng bởi ngọn lửa, cũng không thấy nửa phần huyết sắc. Trên người hắn cũng ướt đẫm, ngay cả tóc cũng thi thoảng chảy nước, dường như hắn có vẻ lạnh, ngay cả môi cũng tái nhợt. Hắn nhìn Cố Tích Cửu bận rộn như một chú ong nhỏ, trong mắt xẹt qua một tia hối lỗi. Tiểu nha đầu này vẫn còn đang bị thương, lại khiến cho nàng phải lăn lộn như vậy. Hắn cố gắng sờ tay vào trên ngực, đầu ngón tay lộ ra một tia sáng trắng nhàn nhạt, trước mặt hiện ra một không gian. Cố Tích Cửu đang hong quần áo ở đó, bị ánh sáng trắng thu hút, liền quay đầu lại nhìn và có chút kinh ngạc khi nhìn thấy một không gian lơ lửng ở trước người hắn. Chẳng lẽ đây là Khư Đỉnh? Nàng không nhịn được muốn ghé sát vào để nhìn kỹ hơn một chút. Thấy không gian này nhìn chung không lớn, càng hiếm thấy hơn là đồ bên trong sắp xếp vô cùng ngăn nắp. Đế Phất Y lấy từ bên trong ra một bộ nam trang, một bộ nữ trang, đem nữ trang đưa cho nàng. Này, nàng đi thay đi. Cố Tích Cửu không cần phải khách sáo với hắn, tiếp nhận. Được, ta qua bên kia thay, ngươi ở bên này tự mình thay đi. Rồi vội vàng chạy đi. Cố Tích Cửu tìm được một chỗ kín đáo, lại tránh được gió, thay quần áo xong trên người thoáng chốc khô thoáng hẳn. Bộ quần áo này rất vừa vặn với cơ thể, chất liệu may mặc cũng rất tốt, còn có chức năng giữ nhiệt, mặc ở trên người rất ấm áp. Cảnh tượng như vậy đã từng xuất hiện. Cố Tích Cửu nhớ tới mấy tháng trước, cũng đã từng bị ngã xuống nước với vị Tả Thiên Sư đại nhân này. Khi đó, hắn cũng đưa cho nàng một bộ quần áo để nàng thay. Chẳng qua, khi đó quần áo hắn đưa cho là đồ của nam tử. Vừa to, vừa rộng, nàng phải dùng dao cắt ngắn bớt mới có thể mặc tạm vừa được. Mà lần này, hắn lại chuẩn bị trong người đồ nữ tử. Mà đồ nữ tử này vừa nhìn là biết không phải mua tùy ý, ngay cả tay nghề lẫn chất liệu đều vô cùng tinh xảo. Đồ này hắn chuẩn bị cho ai? Hẳn là để sẵn cho Vân Thanh La chăng? Bỗng nhiên, Cố Tích Cửu cảm thấy trong ngực có một chút nghẹt thở, nghĩ một lúc lại đem cởi bộ quần áo này ra. Nàng dường như chợt nhớ ra điều gì đó, vội mở không gian trữ vật trên người Thương Khung Ngọc ra. Cũng không tệ lắm, bên trong có một bộ quần áo. Đúng là ngày thất tịch hôm đó, Long Tư Dạ mua cho nàng trong một tiệm bán quần áo. Được may khá đẹp, rất vừa với người nàng và nàng cũng thích. Bởi vì là Long Tư Dạ mua cho nàng, cho nên nàng liền trịnh trọng xếp chung nó cùng với những bảo vật thần dược. So với ban đầu, hiện giờ không gian của Thương Khung Ngọc đã lớn hơn rất nhiều. Ban đầu chỉ là cái ngăn kéo nhỏ, hiện tại là một ngăn tủ trữ vật. Y cụ, dược phẩm, chất độc, dịch dung hay bảo vật, Cố Tích Cửu đều giấu ở chỗ này. Nàng có nhiều đồ vật, cho nên nếu không phải là đồ vật đặc biệt quan trọng thì sẽ không cất ở bên trong này. Ngày thường, quần áo đều đặt ở trong túi trữ vật bình thường. Lần này ra ngoài vội vàng nên không mang theo bên người. May mắn thay, lúc ấy nàng đem bộ quần áo này cất vào không gian trữ vật. Nếu không chắc hôm nay chỉ có thể lấy bộ kia của Đế Phất Y ra thay. Trong lòng cũng tức nghẹn đi. Nàng thay váy áo xong xuôi thì quay trở lại. Đế Phất Y cũng đã thay xong một bộ quần áo khác, lúc này đang ngồi dựa vào tảng đá lớn ở trước đống lửa. Nhìn thấy nàng quay lại liếc mắt đánh giá một cái. Sao lại không thay bộ đồ bổn tọa đưa cho nàng? Cố Tích Cửu ném bộ đồ kia cho hắn. Không mặc vừa. Vừa lúc ta cũng có một bộ của mình. Không mặc vừa. Đôi mắt Đế Phất Y dạo qua một vòng trên người nàng. Hắn đã từng ôm nàng, biết rõ kích cỡ của nàng. Bộ váy áo này rõ ràng là đặt may riêng theo hình thể của nàng. Làm sao lại không mặc vừa được? Đây là nàng không muốn mặc đồ của hắn sao? Hắn lại nhìn bộ này trên người nàng. Cũng không phải là kiểu dáng nàng thường thích mặc. Nàng thích mặc lại quần áo đơn giản, gọn gàng. Tuy rằng bộ này tha thướt như tiên, nhưng kiểu dáng có chút rườm rà. Ống tay áo hơi to rộng đối với nàng. Màu sắc thắt lưng cũng không phù hợp với tổng thể. Đế Phất Y là một người có trái tim và tâm hồn tinh tế. Chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể đoán được 8-9 phần 10. Trong lòng không vui, lập tức phát huy công phu miệng lưỡi độc địa của mình. Hắn dùng ánh mắt chuyên nghiệp bắt bẻ những điểm xấu của bộ váy áo này. Bộ váy áo này thật khó coi. Màu sắc quá đơn điệu. Làn váy quá rộng. Màu thắt lưng thì quá nhạt. Trông như eo nàng bự ra. Ống tay áo cũng quá lớn. Từ trên xuống dưới đều không hợp. Cố Tích Cửu trợn mắt. Bị vị này chỉ ra một đoàn, nàng cảm thấy bộ váy này như thế nào cũng nên ném vào thùng rác. Đế Phất Y còn kết luận. Bộ váy áo này của nàng có đưa cho thị nữ của bổn tọa mặc cũng không đủ tiêu chuẩn. Từ khi nào mà phẩm vị của nàng lại tụt dốc thành như vậy? Cố Tích Cửu nổi đầy vạch đen. Ở chung với người theo chủ nghĩa hoàn mỹ thật là khủng bố. Hắn bắt lỗi xấu của ngươi đến nỗi có thể làm ngươi cũng phải hoài nghi nhân sinh. Nàng nhếch môi cười. Ta chỉ có phẩm vị thế thôi. Tả thế sư đại nhân không quen nhìn thì có thể không cần nhìn. Ta thích váy áo này, đặc biệt thích. Nàng yểu điệu xoay người một vòng thướt tha. Đây là váy áo ta thích nhất, không có gì sánh nổi. Đế Phất Y mím môi, cuối cùng nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Ta cảm thấy bộ váy áo kia ta đưa cho nàng so với bộ trên người nàng còn đẹp hơn nhiều. Dù là họa tiết hay là hình thức thiết kế đều hơn hẳn bộ của nàng đang mặc. Nàng có thể mặc thử lên xem. Không cần biết đẹp hay chất lượng tốt như thế nào, nhưng ta vẫn không thích. Cố Tích Cửu cắt ngang lời hắn, đồng thời còn phủ nhận luôn sự tự tin tràn đầy của hắn. Không phải đồ vật có chút đẹp liền có thể là đồ tốt, còn phải xem người ta có thích hay không. Đồ vật Tả Thiên Sư đại nhân đưa ra đương nhiên là cực kỳ xuất sắc rồi, nhưng ta không thích, cho nên cũng chỉ có thể đa tạ hảo ý của ngươi. Đế Phất Y mím môi. Lúc này ánh trăng hơi ngả về tây, hẳn là đã rạng sáng ngày thứ hai, cũng là ngày cập kê trọng đại của nàng. Hắn ngồi ở đó, rũ mắt nhìn bộ váy áo trong tay, kiểu dáng do chính mình tự thiết kế, tự mình tìm vải, tìm thợ thêu giỏi nhất khâu may. Trên trời, dưới đất, chỉ sợ ở đây là bộ váy áo có 102, vốn là quà tặng đưa cho nàng trong lễ cập kê, muốn nhìn xem nàng mặc vào sẽ thành một phong thái như thế nào. Không nghĩ tới, nàng cũng không hiếm lạ. Nàng tha rằng thích bộ váy áo bình thường kia. Đơn giản, đó là do Long Tư Dạ tặng. Hắn không cam lòng, thở dài một hơi, mở váy áo kia ra dưới ánh trăng. Làn váy màu lam nhạt tung bay trong gió, như một làn sóng biển nhẹ nhàng. Dải lụa ở eo váy bay phấp phới, tựa như ánh trăng lơ lửng dưới những vì sao. Bộ váy áo này thật là đẹp, đặc biệt là dưới ánh trăng chiếu rọi lại càng đẹp hơn. Vừa rồi Cố Tích Cửu chỉ vội vàng mặc vào, sau đó lại cởi ra ngay. Nàng cũng chưa nhìn kỹ kiểu dáng của váy áo này, chỉ mơ hồ cảm thấy bàn tay có cảm giác rất tốt. Lúc cầm ở trong tay, vừa mềm mại lại vừa trơn trượt, ấm áp như gió xuân khi mặc ở trên người. Bây giờ nhìn thấy Đế Phất Y mở chiếc váy này, nàng cũng phải kinh ngạc trong chốc lát. Đế Phất Y nhìn nàng. Nàng nhìn kỹ xem. Vô cùng phù hợp với nàng. Nàng thật sự không thích nó sao? Thành thật mà nói, chiếc váy này thực sự rất hấp dẫn. Cũng thật sự phù hợp với phong cách quần áo mà nàng hay mặc. Nhưng đồ đã từ chối rồi, chẳng hay ho gì nếu lại bị cám dỗ một lần nữa đi. Huống chi, hắn còn công kích phẩm vị mặc quần áo của nàng, gián tiếp cười nhạo nàng là đồ nhà quê. Cho nên Cố Tích Cửu rất có cốt khí mà cười. Mỗi người một sở thích, váy áo này ta thật sự không thích. Bàn tay Đế Phất Y cầm váy áo, chậm rãi thu trở về, trầm mặc một lát. Rồi hắn cười cười, như thể tiện tay đem bộ váy áo kia ném vào trong đống lửa đang cháy. Bộ váy áo kia không thể không cháy, bốc cháy ngay lập tức. Cố Tích Cửu hoảng hốt giơ tay đoạt lại. Này, ngươi làm cái gì vậy? Không quan tâm đến lửa nóng, nàng kéo váy áo kia từ trong đống lửa ra, dập tắt ngọn lửa. Nhưng một bộ váy áo tuyệt đẹp như thế đã bị đốt cháy tan tác, không còn nhìn ra hình dáng ban đầu nữa. Cố Tích Cửu đem bộ váy áo trong tay không còn nhìn ra hình dáng kia ném đi, quay đầu bỏ đi luôn. Nàng không muốn nói chuyện với hắn, cũng không muốn cùng hắn nói chuyện với nhau. Cố Tích Cửu, Hôm nay là ngày cập kê nàng 15 tuổi. Con nhớ không? Đế Phất Y ở phía sau nàng thấp giọng mở miệng. Bước chân của Tích Cửu ngừng lại một nhịp. Không ngờ hắn lại nhớ rõ chuyện này. Nàng cũng không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu. Vậy thì sao? Lễ cập kê đối với một nữ hài tử mà nói là một ngày rất trọng đại. Bổn tọa đã sớm bắt đầu chuẩn bị lễ vật cho nàng. Quả tuyết ưu đàm, bộ váy áo lụa ánh trăng bằng vi cá mập, chính là đặc biệt chuẩn bị cho nàng. Cố Tích Cửu nhướng mày, không nhịn được cười lạnh. Quả tuyết ưu đàm không phải là các hạ lấy ra làm phần thưởng cho người chiến thắng sao? Thế nào mà lại thành lễ vật đưa cho ta rồi? Nàng là người chiến thắng? Không phải sao? Đế Phất Y nhìn nàng. Đôi môi đỏ mọng của Cố Tích Cửu chu lên. Nếu như không phải là ta liều mạng, người chiến thắng này hẳn là đội Vân Thanh La bọn họ kia chứ? Như vậy tính ra, quà tuyết ưu đàm này của hắn rõ ràng chính là muốn đưa cho Vân Thanh La. Chẳng qua là nhìn thấy Cố Tích Cửu nàng giành được, lại chạy tới làm ra thuận nước dong thuyền này. Nàng mới không hiếm lạ. Trận đấu này, người chiến thắng cuối cùng chú định là nàng. Đế Phất Y ở phía sau nàng nhàn nhạt mở miệng. Cố Tích Cửu ngẩn ra, không nhịn được xoay người lại nhìn hắn, thấy hắn không biết từ khi nào đã mang lên một cái mặt nạ. Lời này là có ý gì? Đế Phất Y dựa thân mình vào trên tảng đá lớn, đôi mắt nhìn nàng. Nàng thật sự không biết. Lại tự cười nói. Cố Tích Cửu, nàng có bản lĩnh và kỹ năng chiến đấu rất cao, nhưng lại không cao hơn bổn tọa được. Mấy ngày trước ta đã nghiên cứu biểu hiện của các nàng trong những ngày thi đấu với mọi người trên kỹ đài. Cũng thuận tiện nghiên cứu từng ưu nhược điểm của ba người các nàng. Đương nhiên, bổn tọa cũng nghiên cứu trình độ chiến đấu cùng với kỹ năng từng người trong đội Vân Thanh La. Các nàng còn chưa bắt đầu ở trên kỹ đài, bổn tọa cũng đã biết đại thể kết quả rồi. Trận thứ nhất, các nàng phải thua. Trận thứ hai, thắng thua 50-50. Trận thứ ba, tất nhiên là các nàng sẽ thắng. Nếu hai trận quyết định thắng thua, khả năng các nàng thua rất lớn. Cho nên nếu có thể tiến hành trận thứ ba thì mới thực sự có lợi đối với các nàng. Trong lòng Cố Tích Cửu khẽ nhảy lên. Đương nhiên, nàng tin tưởng tầm nhìn của Đế Phất Y, kinh nghiệm chiến đấu phong phú của người này đều vượt xa so với bất kỳ kẻ nào. Nàng hít nhẹ một hơi, phản bác. Ngươi nói không sai. Trận thứ ba chúng ta chắc chắn thắng. Nhưng đó là theo quy định ba trận thắng hai. Nếu đội Vân Thanh La thắng trước hai trận, căn bản không cần tiến hành trận thứ ba. Cho nên, người chiến thắng trên kỹ đài vẫn là bọn họ. Trận thứ nhất, bởi vì các nàng không có kinh nghiệm nên trong nửa canh giờ bị thua. Trận thứ hai, các nàng có thể chống đỡ hai canh giờ mà vẫn không thua. Ở trận thứ hai, nếu như đội Vân Thanh La không sử dụng kỳ chiêu nào thì chắc chắn sẽ không thắng được các nàng. Khả năng hòa là lớn nhất. Nên nhất định phải phân rõ thắng thua. Nhất định sẽ đem ra quy định 3 trận thắng 2, sửa thành 5 trận thắng 3. Mà các nàng chỉ cần bắt đầu trận thứ 3. Đó sẽ là một trận thắng ổn định. Về mặt chiến thuật, đội Vân Thanh La còn thua kém rất nhiều so với các nàng. Cố Tích Cửu sửng sốt. Người này có ánh mắt thâm độc. Những gì hắn nói cũng không khác lắm với tính toán trong lòng nàng vào thời điểm đó. Chẳng lẽ là bởi vì người này đã sớm nhìn thấy rõ tiên cơ cho nên mới lấy trái cây kia ra làm phần thưởng? Nhưng là không phải là hắn thiên vị Vân Thanh La sao? Nhìn biểu hiện của hắn đối với Vân Thanh La trong ngày thất tịch đó không đơn giản giống như là bằng hữu bình thường. Người này làm việc thận trọng từng bước. Người căn bản không biết trong lòng hắn rốt cuộc là tính toán cái gì. Vì vậy mức độ đáng tin cậy những lời hắn nói đang nói bây giờ là bao nhiêu? Lùi lại vạn bước mà nói, cho dù những gì hắn đang nói là sự thật, kết quả thi đấu nằm trong tính toán của hắn, trái cây đó là dành cho nàng, vậy thì mục đích của hắn là gì? Hắn vẫn còn thích nàng sao? Cố Tích Cửu đưa ra những biểu hiện khác nhau của hắn, Kể từ khi nàng bị thương, suy nghĩ ở trong đầu giống như đèn kéo quân một lượt, cuối cùng đưa ra kết luận. Bất kể hắn có thích nàng hay không, nhưng hắn ghen tuông là sự thật. Thế nhưng, ghen cũng không đại diện cho yêu. Đôi khi, nó là một kiểu chiếm hữu. Dù sao, mình cũng là vị hôn thê cũ của hắn, còn chủ động muốn tử hôn với hắn. Với tính tình cao ngạo của hắn, khẳng định là hắn rất khó chịu. Nói không chừng, bởi vì chuyện này mà hắn không muốn buông tay, muốn nàng là trở thành người của hắn. Đối với Vân Thành La, vì hắn đã trải qua ngày lễ thất tịch với nàng, cho nên chắc chắn cũng muốn có nàng ta. Xét cho cùng, ở thời cổ đại này, một nam nhân có thể có tam thê, tứ thiếp. Ngừng lại. Mình suy nghĩ về vấn đề của Tả Thiên Sư nhiều như vậy làm cái gì? Hiện tại, nàng chỉ muốn cùng với Long Tư Dạ ở bên nhau tốt đẹp cả đời, không nên suy nghĩ đến tâm thái của những người khác. Cố Tích Cửu hít một hơi thật sâu, quyết định đối với Đế Phất Y phải là dao sắc chặt đầy rối. Tả Thiên Sư đại nhân, có phải ngài vẫn còn thích ta không? Đế Phất Y chợt ngừng. Ta... Cố Tích Cửu không đợi hắn tiếp tục nói, liền cắt ngang lời hắn. Bất kể tình cảm Tả Thiên Sư đại nhân dành cho Tích Cửu là gì, Tích Cửu đều chỉ có thể từ chối. Xin Tả Thiên Sư đại nhân hãy thứ lỗi cho Tích Cửu là người không biết tốt xấu. Hơi thở của Đế Phất Y dường như cũng nghẹt lại, ánh mắt tối sầm. Là vì Long Tư Dạ. Cố Tích Cửu nói liều một phen. Đúng, ta đã quyết tâm cả đời làm bạn với hắn. Cho dù hắn không thể cưới nàng. Ánh mắt Đế Phất Y sắc bén. Đúng vậy, chỉ cần lưỡng tình tương duyệt là được, Tích Cửu không để ý chuyện kết hôn. Hắn là đệ tử thiên bẩm, hắn có trách nhiệm và bổn phận của mình. Vạn nhất, hắn không thể cùng nàng sống hết quãng đời còn lại thì sao? Cố Tích Cửu cúi đầu. Thì sao ư? Nếu hai người yêu nhau lâu dài, đâu cần phải sớm sớm chiều chiều. Chỉ cần đã từng yêu, dù chỉ bên nhau một ngày cũng tốt. Năm đó, khi nàng còn là sát thủ, đầu cũng sắt ở lưng quần, có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Cho nên đối với chuyện tình cảm, nàng suy nghĩ rất thoáng. Lúc đang sống thì cứ yêu đương oanh oanh liệt liệt một trận đi, mới không sống uổng phí cuộc đời này. Cho nên nàng không quan tâm thiên trường, địa cửu, chỉ hy vọng đã từng có được một lần. Đế Phất Y hơi cụp mắt xuống. Nếu hai người yêu nhau lâu dài, đâu cần phải sớm sớm chiều chiều. Hóa ra nàng theo đuổi chính là cái này. Hắn ngồi ở đó dựa vào tảng đá, xung quanh đã đống lửa hừng hực, ánh lửa nhảy nhót xung quanh người hắn, nhưng không phản chiếu trong mắt hắn. Bỗng nhiên, hắn ngửa đầu cười, ánh mắt nhìn về phía chỗ nào đó, lười biếng mở miệng. Long Tư Dạ, ngươi còn muốn ở đó nghe bao lâu nữa? Lăn ra đây mau! Cố Tích Cửu sửng sốt trong giây lát. Nàng hướng theo tầm mắt hắn nhìn qua. Thấy thân hình Long Tư Dạ hiện ra ở trên một cây đại thụ cách đó không xa. Trong lòng Cố Tích Cửu chợt động, nhướng mày. Ngươi ở đó bao lâu rồi? Long Tư Dạ nhẹ nhàng bay xuống, dừng lại bên cạnh nàng, vươn tay nắm lấy tay nàng. Tích Cửu! Cố Tích Cửu vung tay lên, tránh đi tay của hắn, cười như không cười. Không phải là ngươi theo dõi ta đấy chứ? Long Tư Dạ thở dài. Nàng nghĩ nhiều rồi. Vừa rồi ta không yên tâm, muốn đến chỗ nàng, nhìn xem nàng ngủ có ngon không, phát hiện nàng không ở. Sợ nàng xảy ra gì đó ngoài ý muốn, cho nên liền đi tìm xung quanh, mới tìm tới nơi này. Phát hiện nàng với Tả Thiên Sư đang nói chuyện với nhau, vì vậy ta không xuất hiện để làm phiền. Đế Phất Y uể oải cười. Đúng vậy, ngươi tới khi chúng ta đang nói chuyện với nhau, Long Tông Chủ là người quân tử, cũng chỉ ở trên cây nghe không đến nửa canh giờ. Long Tư Dạ nghẹn một hồi, cười gượng nói: Tả Thiên Sư thật là mắt sáng như đuốc. Hóa ra hắn vừa đến, Đế Phất Y đã phát hiện ra, chỉ là nhân gia không vạch trần mà thôi. Đế Phất Y cười cười duỗi chân: Không dám, không dám. Long Tư Dạ như có vẻ tò mò: Không biết vì sao Tả Thiên Sư lại ở đây? Đế Phất Y nhìn Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, cười tủm tỉm nói: Vì gặp lén nàng ở chỗ này. Cố Tích Cửu nghiến răng. Long Tư Dạ bị nghẹn một hồi mới miễn cưỡng nở nụ cười: Tả Thiên Sư cứ nói đùa, Tích Cửu không phải là người như vậy. Đế Phất Y liếc mắt nhìn hắn một cái: Không phải dạng người gì? Hiện giờ nàng cũng không phải là người của ngươi. Nàng có muốn gặp lén người khác ở chỗ này cũng liên quan gì với ngươi đâu. Long Tư Dạ lại bị hắn làm cho nghẹn một lần nữa, nhịn không được phản bác: Ta với nàng là ý hợp tâm đầu, chúng ta nhất vãng tình thâm, yêu nhau sâu đậm. Đế Phất Y mỉm cười, nhưng ý cười kia lại không chạm tới ánh mắt. Chúng ta nhất vãng tình thâm, yêu nhau sâu đậm. Long Tư Dạ, ngươi không quên lời hứa với bổn tọa đấy chứ? Cả đời này ngươi không thể cưới nàng làm vợ, nàng có thể không để tâm, ngươi cũng không để ý sao? Long Tư Dạ im lặng. Những lời này của Tả Thiên Sư quả thực chính là cái hố sâu, chỉ chờ hắn nhảy vào. Long Tư Dạ cũng không phải ăn chay, hắn rất nhanh mỉm cười, ánh mắt kiên định: Long Mỗ giữ lời hứa không thể cưới nàng, nhưng cũng hứa với nàng, nếu như không thể cưới nàng, cả đời cũng sẽ không cưới vợ. Cả đời? Cả đời của ngươi có thể đến bao lâu? Long Tư Dạ, nếu ngươi với nàng ở bên nhau một tháng, rồi sau đó ngươi chết, mà nàng vẫn còn sống, sinh mệnh của nàng còn rất dài, vậy hiện tại ngươi vẫn còn muốn ở bên cạnh nàng sao? Không sợ gạt nàng sao? Những câu hỏi mà Đế Phất Y đặt ra càng ngày càng sắc bén và kỳ quặc hơn. Long Tư Dạ nổi vạch đen. Hiện tại hắn có thuật tu luyện, tương lai còn thọ mệnh vài trăm năm đó. Tả Thiên Sư, Long Mỗ cảm thấy giả thiết này của ngươi không thành lập, thứ cho Long Mỗ không trả lời. Long Tư Dạ không vui: Bổn tọa nói là nếu. Đế Phất Y nhìn hắn: Nếu ngươi chết trước, chẳng phải là bỏ lại nàng một mình cô đơn sao? Long Tư Dạ mím môi. Hắn cảm thấy vấn đề này của Đế Phất Y quả thực chính là vô cớ gây rối. Ai biết ai sẽ chết khi nào? Cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn chứ. Rốt cuộc, Cố Tích Cửu không nhịn được thay Long Tư Dạ trả lời vấn đề như thần kinh này của Đế Phất Y. Chỉ cần thật tình thích một người, thì dù chỉ được ở bên người ấy một ngày cũng đủ rồi. Nói xong câu đó liền kéo Long Tư Dạ rời đi. Được rồi, chúng ta đi, ta mệt rồi. Bóng dáng hai người trong đêm tối dần dần đi xa. Đế Phất Y vẫn luôn ngồi ở đó, nhìn hình bóng hai người kia có chút xuất thần. Là hắn sai rồi sao? Yêu một người rốt cuộc là âm thầm bảo vệ nàng tốt nhất, hay chỉ cần oanh oanh liệt liệt yêu đương một hồi là được? Cố Tích Cửu lại lần nữa nằm ở trên giường. Sau khi đưa nàng về, Long Tư Dạ liền rời đi. Hắn cũng không hỏi gì nhiều, cũng không hỏi Cố Tích Cửu tại sao hơn nửa đêm lại chạy tới bên cái hồ sâu kia. Đương nhiên Cố Tích Cửu cũng không giải thích, bởi vì chính nàng cũng không nói ra được là vì sao. Lúc nằm ở trên giường, bóng dáng Đế Phất Y lại một lần nữa thoảng qua trước mắt nàng. Thật ra từ sau khi lên bờ, Đế Phất Y vẫn luôn ngồi dựa vào tảng đá lớn. Long Tư Dạ tới, hắn cũng không đứng dậy. Một ý nghĩ lướt qua trong óc nàng: có phải hắn không có sức, không thể di chuyển nổi hay không? Lúc mình kéo Long Tư Dạ bỏ đi, đem vứt hắn một mình ở đó có phải là quá ác rồi không? Nơi đó dù sao cũng là trong núi sâu, còn có dã thú thường xuyên lui tới. Không đúng, hắn có thể biết rõ Long Tư Dạ đã đến từ khi nào, chứng tỏ công lực của hắn vẫn còn. Vậy hắn ở trước mặt nàng giống như không xương cốt, luôn muốn dựa vào nàng. Tám phần lại là diễn kịch, cố ý chiếm tiện nghi nàng sao? Phải rồi, làm sao một người cường đại như vậy có thể uống rượu say liền trực tiếp mất công lực luôn được? Mình đây có bao nhiêu não tàn. Lúc ấy đầu óc giống như bị nước vào, vây quanh hắn như một con ong nhỏ. Đáng ghét. Lần đầu tiên cô Tích Cửu cảm thấy chính mình có chút ngu ngốc. Buồn bực một hồi, dứt khoát kéo chăn đắp lên. Đi ngủ. Bên hồ sâu, bởi vì không có người thêm củi, đống lửa trước mắt dần dần tắt, xung quanh lại chìm vào trong bóng tối. Đế Phất Y ngồi đó một mình, vẫn dựa vào tảng đá lớn, bình tĩnh nhìn đôi mắt xanh lục hiện lên từ khu rừng rậm cách đó không xa. Hắn biết rằng đó là một bầy báo hung dữ. Hung báo. Quái thú cấp 5. Một cặp răng nanh có thể xé nát mọi thứ. Thích di chuyển hành động theo đàn. Một khi nhìn thấy con mồi chính là không chết thì không ngừng theo đuổi. Hắn sờ trên eo, không sờ thấy miếng ngọc bài liên lạc với bốn sứ giả. Chắc là rơi xuống hồ sâu. Lúc này thật đúng là nhà dột lại gặp trời mưa liên tục. Hắn trầm mặc thở dài. Quả nhiên, làm người không nên quá tùy hứng. Một khi tùy hứng, rất dễ bị tổn thất lớn. Gần đây, linh lực của hắn hao tổn quá nhiều. Theo đạo lý mà nói là phải cấm rượu. Yêu cầu không được uống rượu, rồi phải lại đả tọa 3 ngày đêm, phối hợp vận hóa với dược vật. Lúc đó công lực mới có thể khôi phục được hơn phần nửa. Khi có chuyện không thoải mái trong lòng, hắn liền muốn uống rượu, vẫn là uống loại rượu mạnh nhất. Bất giác uống say mà không biết. Lúc này, hắn uống rượu không khác gì với uống thuốc độc. Vì thế, lúc hắn tỉnh lại từ trong cơn say, phát hiện ra toàn bộ công lực của mình đều đã biến mất. Thân thể mềm giống như một cục bột. Lúc ấy dựa vào Cố Tích Cửu, thật sự không phải là diễn trò. Mặc dù công lực của hắn mất đi, nhưng nhĩ lực vẫn cực kỳ kinh người, có thể phát hiện kịp thời sự xuất hiện của Long Tư Dạ. Hắn không muốn để Long Tư Dạ phát hiện ra hắn khác thường. Trên thực tế thì tình huống này của hắn không thích hợp cho bất kỳ kẻ nào nhìn thấy. Vì vậy, hắn vẫn luôn lười biếng dựa vào tảng đá lớn nói chuyện với bọn họ. Cũng may, thường ngày hắn vẫn hay làm theo ý mình. Lúc nói chuyện với Long Tư Dạ và những người khác, muốn nằm là nằm, muốn ngồi là ngồi, không kiêng dè lịch sự hay thể diện gì. Cho nên Long Tư Dạ cũng không phát hiện ra hắn khác thường, trực tiếp cùng Cố Tích Cửu rời đi. Bọn họ đi rồi, Đế Phất Y cũng ngồi không yên, mồ hôi lạnh chảy ra đầy mặt. Cố gắng lấy đan dược từ trong không gian trữ vật ra ăn vào, bơ muối bận công đả tọa chưa được nửa canh giờ, hung báo đã vây đến đây. Đế Phất Y lật cổ tay, một thanh nhuyễn kiếm rút ra khỏi vỏ. Kiếm quang như lửa chảy, rọi khuôn mặt hắn sáng ngời. Hắn bắt đầu bình tĩnh phân tích khả năng trốn thoát an toàn của mình lần này. Có 18 con hung báo. Với công lực hiện tại của hắn, ước chừng có thể một hơi giết được 8 con, và 10 con còn lại sẽ bổ nhào vào trước mặt hắn. Linh lực hộ thể cuối cùng của hắn sẽ bảo vệ hắn không bị những con hung báo này xé ra ăn thịt. Nhưng 8-9 phần 10 sẽ bị chúng nó kéo vào núi sâu. Sau bao nhiêu năm, đây vẫn là lần đầu tiên hắn tự đưa mình rơi vào hoàn cảnh bi đát như vậy. Quả nhiên là hắn quá tự phụ, cho rằng mình chính là thần thánh thì cái gì cũng không cần phải quan tâm. Chẳng lẽ bây giờ chính là báo ứng của hắn sao? Lúc này đương nhiên là kêu trời, trời không biết, kêu đất, đất chẳng hay. Sẽ không có ai đến giúp hắn nữa. Cố Tích Cửu cảm thấy nhất định là mình điên rồi. Hoặc là ngâm ở dưới hồ sâu lâu quá nên bị nước vào trong đầu. Rõ ràng đã nói là ngủ ngon. Nhưng từ khi nằm xuống, trong lòng bồn chồn như lửa đốt, không tài nào chợp mắt được. Trong đầu lúc nào cũng hiện lên bóng dáng lười nhác của Đế Phất Y dựa vào tảng đá lớn kia. Thậm chí còn hiện lên hình ảnh bộ váy áo ánh trăng bằng vi cá mập hắn đưa cho nàng. Nàng chỉ vừa mới sờ một cái, đã bị hắn thản nhiên thiêu hủy. hành vi phá của là những gì người này có thể làm ra. Nhớ tới bộ quần áo kia, liền nhớ tới đống lửa. Hình như khi nàng trở về, đống lửa kia đã không còn củi. Nếu không có người bỏ vào thêm, đống lửa kia có thể duy trì nhiều nhất nữa là nửa canh giờ. Sau khi lửa tắt, nơi đó sẽ rất nguy hiểm, đặc biệt là lúc nửa đêm. Hẳn là người kia cũng đã mau chóng rời đi rồi. Bằng không, một mình hắn ở đó cho muỗi ăn sao? Nhưng nếu trong trường hợp hắn không còn khả năng hành động thì sao? Đương nhiên, với bản lĩnh cường đại như hắn, loại tình huống này 8-9 phần 10 sẽ không xảy ra. Nhưng nếu vạn nhất xảy ra thì sao? Vạn nhất thì sao? Lần đầu tiên trong đời của Tích Cửu bối rối như vậy, cảm thấy như mình bị thánh mẫu gì đó bám vào người. Sau khi lăn qua lộn lại như bánh nướng áp chảo rất nhiều lần, cuối cùng nàng dứt khoát xoay người ngồi dậy. Chết tiệt! Mặc kệ đi! Nếu không đến nơi đó nhìn xem, đại khái một đêm này nàng cũng không thể nào ngủ được. Cùng với ở chỗ này lăn qua lộn lại như bánh nướng áp chảo, không bằng đi nhìn qua một lần. Hắn đi rồi thì càng tốt, coi như nàng chạy phí công một lần, cũng không có gì ghê gớm cả. Nàng quyết tâm một lần, trực tiếp thuấn di. Với thể chất hiện tại của nàng, thật sự không thích hợp để thuấn di. Huống chi nơi đó còn khá xa, nàng thuấn di hai lần mới có thể tới được nơi đó. Nàng vừa mắng mình ngu ngốc, vừa thuấn di. Một phút qua đi, nàng đã xuất hiện ở bên hồ sâu kia. Sau khi nhìn rõ quang cảnh hồ sâu, mồ hôi lạnh trên trán nàng liền chảy xuống. Đống lửa bên hồ sâu đã tắt. Ở bên cạnh tảng đá lớn mà Đế Phất Y đã từng ngồi, mấy đầu ác báo nằm tứ tung ngang dọc, máu tươi đầm đìa, bên cạnh còn một thanh kiếm nhuộm đầy máu. Sau đó trên mặt đất có dấu vết lôi kéo. Dấu vết này đã kéo dài đến tận sâu trong lòng núi. Cỏ ven đường bị dập nát rất nhiều. Cố Tích Cửu nhanh chóng kiểm tra dấu vết kéo kia, phát hiện ra rằng đó là một người đã bị kéo đi. Lúc này, không cần nghĩ tới sẽ có người thứ hai bị kéo đi, Cố Tích Cửu lập tức theo dấu vết kéo về phía trước, đuổi theo. Cuối cùng, nàng cũng nhìn thấy hắn. Hắn ngã nằm ở đó. Trên người hình như có một lớp màng bảo hộ, có 5 con báo đang lôi kéo lớp màng kia chạy về phía trước. Đế Phất Y ở trong lớp màng kia nhắm hở con mắt, cũng không biết là bị cắn đến hôn mê hay là đang tích tụ sức lực. Cố Tích Cửu rủa thầm một tiếng, vừa khen mình anh minh thần võ, liệu sự như thần ở trong lòng, vừa cân nhắc biện pháp cứu người. Đánh bừa chắc chắn là không được rồi. Hiện tại nàng vẫn là người bệnh đang dưỡng thương, chỉ có thể dùng độc. Thế nhưng có vẻ như bản thân những con ác báo này có độc tính rất mạnh. Độc dược bình thường căn bản không thể đầu độc được chúng, chỉ có thể dùng loại độc mạnh nhất. Nàng lục tìm ở trong túi trữ vật một lúc, nhưng không tìm được loại thích hợp, chỉ tìm thấy một lọ thuốc mê cực mạnh, loại có thể gây mê trực tiếp cho voi. Cho dù những con ác báo đó không sợ độc, hẳn là cũng sợ thuốc mê, ít nhất có thể làm chúng nó ngất đi trong vài phút. Cố Tích Cửu đem thuốc mê bôi vào trên ngân châm, sau đó đuổi theo mấy con ác báo kia. Cách xa chỗ của chúng vài chục trượng, hét lớn một tiếng. Tiếng hét của nàng quả thực rất to. Mấy con hung báo đó nghe tiếng quay đầu lại. Cố Tích Cửu nhanh chóng bắn ngân châm trong tay ra. Mà mấy con hung báo cũng phát hiện ra nàng ở đó, trong nháy mắt phi lại. Độ chính xác của Cố Tích Cửu thật đáng sợ. Mỗi một ngân châm đều đâm thẳng vào trong đôi mắt của hung báo. Cố Tích Cửu phi thân lùi lại, ở trong lòng đếm số. 1, 2, 3. Lúc đếm đến 7, rốt cuộc con báo cuối cùng cũng lắc lư như say rượu và từ từ ngã xuống. Cố Tích Cửu cũng không khách sáo, tiến lên một bước, rút kiếm ra chém cổ từng con một. Nàng cảm thấy giết mấy con này mà chỉ đâm thấu tim gì đó là không an toàn. Chỉ có chặt đầu mới có thể thực sự an toàn. Nhưng rõ ràng là nàng đã đánh giá thấp độ linh hoạt của da của những con báo này. Nàng cố gắng chặt vài lần cũng không thể làm rách lớp da báo được, mà cổ tay nàng lại đau nhức do cử động nhiều. Xem ra chỉ có thể giết chết mấy con báo này bằng linh lực, nếu không thật sự là không làm gì được chúng. Những con báo này rất khỏe, sau khi bị Cố Tích Cửu bắn thuốc mê một lúc, chúng mới bắt đầu cố gắng mở mắt ra. Không được rồi, chờ chúng khôi phục bình thường, nàng mang người chạy đi cũng không còn kịp nữa. Cố Tích Cửu đành phải từ bỏ ý định giết bọn chúng để phòng ngừa hậu hoạn, chạy thẳng đến chỗ Đế Phất Y. Hắn đã mở mắt rồi. Dưới ánh trăng, trong mắt hắn giống như đầy ánh sao, nhìn nàng vô cùng sáng rỡ. Tích Cửu, nàng thực sự không bỏ rơi ta. Bước chân của Tích Cửu ngừng lại, quá lười để nói những điều vô nghĩa với hắn. Cũng không có thời gian mà nói những điều vô nghĩa vào lúc này. Nàng khom lưng ôm lấy hắn, thừa lúc những con báo đó còn chưa tỉnh lại hẳn, liều mạng thuấn di biến mất tại chỗ. Đêm nay Cố Tích Cửu thật sự rất bận. Nàng mệt muốn chết, lại đang bị thương nặng trên người. Cho nên khi nàng thuấn di lần đầu tiên cùng với thân thể nặng nề của Đế Phất Y, nàng cũng không thuấn di được xa, chỉ được khoảng 2 dặm đường. Khoảng cách này đương nhiên không phải là khoảng cách an toàn. Vì thế nàng hít một hơi rồi tiếp tục thuấn di. Lần này có tiến bộ là thuấn di được 3 dặm. Liên tiếp 2 lần thuấn di làm nàng hoa cả mắt, cúi đầu nhìn hắn đang kéo mình, không khỏi đề nghị với hắn. Đế Phất Y, ta nghĩ ngươi nên giảm béo đi. Thật ra, dáng người Đế Phất Y cực kỳ chuẩn. Hắn thuộc về dạng tăng một phân thì béo, giảm một phân lại gầy. Nếu người khác chê bai hắn béo, phỏng chừng hắn có thể đánh cho người ta bay ra ngoài hệ ngân hà luôn. Nhưng hiện giờ là Cố Tích Cửu chê bai hắn, hắn lại vui vẻ chấp nhận, mỉm cười nhẹ nhàng nói. Được, nghe nàng. Cố Tích Cửu trợn mắt. Tả Thiên Sư đại nhân luôn độc miệng từ khi nào lại trở nên ngoan ngoãn, làm Cố Tích Cửu cảm thấy không quen. Nàng nhìn về phía trước, còn phải thuấn di 2-3 lần nữa mới có thể về tới chỗ Đế Phất Y ở. Từ nơi xa truyền đến tiếng gào rống của con báo. Đương nhiên, những con báo đó đã tỉnh trở lại, chắc chắn là sẽ đuổi theo rất nhanh. Vì thế Cố Tích Cửu lại thuấn di lần nữa. Cứ như vậy, thuấn di liên tiếp 3 lần, Cố Tích Cửu ôm Đế Phất Y mới về đến gần Thiên Tụ Đường. Từ xa nhìn thấy đại môn của tòa nhà kia. Mẹ ơi, cuối cùng cũng đã tới nơi. Cố Tích Cửu thở dài ra một hơi. Lúc này nàng mới thật sự nhẹ nhõm, lúc này trong lòng mới buông lỏng. Trước mắt tối sầm, thịch một tiếng ngã xuống. Trong một khắc ngã xuống kia, trán nàng đụng phải trán Đế Phất Y. Thái dương đập vào mắt hồ ly trên đai buộc trán của hắn. Trước mắt nàng một trận sao bay tán loạn. Sau đó nàng không biết gì nữa. Không biết qua bao lâu, Cố Tích Cửu từ trong hôn mê tỉnh lại. Đầu tiên là trong mũi, ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng. Mùi hương kia rất nhạt nhưng cũng rất quen thuộc. Chỉ thuộc về một mình Đế Phất Y. Nàng cố hết sức mở to mắt. Đập vào mắt chính là tua màn màu bạc. Trong giây lát, nàng có chút ngốc đầu, chậm rãi chớp mắt, dần dần cảm thấy màn ngủ này không phải là cái màn nàng thường ngủ. Màn ngủ của nàng cũng không đắt và xa hoa như vậy. Vì thế nàng lại chớp chớp mắt, lấy lại bình tĩnh, quay đầu nhìn bốn phía. Cách tấm màn trong suốt, nàng có thể nhìn thấy căn phòng này được trang trí rất hoa mỹ, rất có phong cách. Bình phong, gia cụ, lọ hoa, bếp lò. Tất cả mọi thứ đều nói lên gu thẩm mỹ và sự độc đáo của chủ nhân. Cố Tích Cửu giơ tay xoa huyệt thái dương trong tiềm thức. Có thể nghĩ được, hiện tại không có người thứ hai có thể sắp xếp một căn phòng xa hoa lộng lẫy đến như vậy. Tả Thiên Sư, Đế Phất Y. Đây là phòng ngủ của Đế Phất Y. Cảnh tượng trước lúc hôn mê chợt lóe ở trong đầu, nàng liền hiểu rõ. Chắc chắn là nàng đã mang Đế Phất Y trở về, hôn mê ở sân trước. Rốt cuộc kinh động đến Mộc Phong và hắn cứu cả hai người bọn họ. Không đúng. Khoan đã. Nếu đều cứu cả hai người, theo lý thì nên đưa nàng an bài ở phòng cho khách, chứ không phải là ở trong phòng ngủ của Đế Phất Y. Nàng ngủ ở đây, Vậy đế phất y ngủ ở chỗ nào? Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy có người thứ hai trong phòng. Xem ra đế phất y vẫn là người tương đối có giới hạn. Không nhân lúc nàng hôn mê mà ngủ chung một phòng với nàng, làm hủy hoại thanh danh trong sạch của nàng. Nàng cũng không muốn ở lại chỗ này lâu. Ở lâu rồi không biết người kia lại làm ra những chuyện xấu gì. Vì vậy sau khi Cố Tích Cửu lấy lại bình tĩnh, lập tức liền muốn xuống giường. Nàng tính toán một hồi, vẫn là nên âm thầm trở về phòng mình tĩnh dưỡng. Nếu trở về sớm, nói không chừng tiểu hồ ly vẫn còn chưa thức giấc. Nàng đi đến vén màn giường lên, nhưng khi nhìn thấy tay mình thì ngay lập tức sững sờ. Đó là một bàn tay đẹp đẽ, thon dài, trắng như bạch ngọc. Trên ngón cái đeo một chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy. Khi duỗi ra, dường như có thể khuấy động mưa gió trong thiên hạ. Đôi tay này rất quen thuộc với Cố Tích Cửu, bởi vì không dưới một lần nàng cầm lấy nó. Đây là tay đế phất y. Cố Tích Cửu trợn mắt nhìn tay mình một lúc, lại lập tức cúi đầu nhìn thân thể chính mình. Ngay sau đó cả người cứng đờ giống như bị sét đánh. Trên người nàng mặc một chiếc áo choàng màu tím, trước ngực phẳng lì. Cặp núi đôi đã từng là niềm tự hào không thấy đâu nữa. Đây hình như là cơ thể đế phất y. Chẳng lẽ nàng lại bám vào trên người đế phất y? Không có khả năng chứ. Có phải là đế phất y đùa sai cho nàng dịch dung không? Cố ý dọa nàng sợ không? Thay như tính cách của người kia, loại chuyện không có đạo đức này hắn có thể làm được. Nhất định là bị dịch dung rồi. Nàng liều mạng một phen, kéo vạt áo trước ngực mình ra, sau đó liền thấy được một bộ ngực trần trụi. Bộ ngực này làn da trắng sáng như đá cẩm thạch, hai điểm thù du hình dạng hoàn hảo. Bộ ngực của cơ thể này cũng rất đẹp, nhưng đây chắc chắn không phải là thật. Ngực này đã được làm bằng đồ giả rồi. Cố Tích Cửu giơ tay sờ một lát, sau đó dừng lại như bị điện giật. Có cảm giác. Hơn nữa cảm giác còn rất rõ ràng. Tay Cố Tích Cửu run lên, dứt khoát tách quần áo ra, nhìn thấy sáu múi cơ bụng cường tráng của mình. Nàng nhéo nhéo, khá là đau, cũng có cảm giác bị nhéo vào da thịt. Cái này cũng là giả sao? Nhưng cảm giác quá chân thật. Cố Tích Cửu cũng là người tinh thông thuật dịch dung. Hơn nữa nhìn qua bề ngoài cũng giống như thật. Nhưng loại thịt đó dán ở trên người, cho dù là véo hay sờ, đều không có cảm giác gì. Đó chỉ là một loại keo silicone cao cấp đặc chế mà thôi. Nhưng bây giờ những gì nàng nhìn thấy không khác gì thịt thật. Cảm giác bằng tay và cảm giác của chính nàng cũng không khác gì nhau. Những chỗ này có thể làm giả, nhưng không thể làm giả ở chỗ đó, phải không? Cố Tích Cửu cởi quần ra, thò tay vào sờ một cái. Vội vàng rụt tay lại. Đồ thật! Bộ phận đó là thật. Lúc nàng tự mình sờ vào có thể cảm nhận được độ chân thực của vật đó. Thậm chí khi chạm vào vẫn cảm thấy rất tốt. Cố Tích Cửu ngồi trên giường choáng váng một hồi, cuối cùng lại bật dậy. Xuống giường nhìn thấy trên bàn có một chiếc gương, vội vàng cầm gương lên xem. Trong gương phản chiếu chính là khuôn mặt giận dữ, điển trai của đế phất y. Gương rơi xuống đất. Ngay sau đó, Cố Tích Cửu ngồi phịch một cái trên ghế. Nàng thật sự bám vào trên người đế phất y rồi. Lúc đó nàng té một cái, chẳng những ngã xuống bị hôn mê, còn đoạt luôn thân xác của đế phất y. Cái này không khoa học gì cả. Lúc trước không phải đế phất y nói với Long Tử Dạ là nàng không thể hoán đổi thân xác sao? Một khi chết đi, nàng sẽ thực sự bị hồn phi phách tán. Thế nào mà nàng lại chạy đến trên người đế phất y rồi? Hơn nữa, đế phất y cũng đã nói qua, thân xác hắn không giống với người thường, không ai có thể đoạt đi được. Thế nào mà nàng mơ màng đoạt được? Nàng trở thành đế phất y. Vậy hồn phách đế phất y đâu? Nó ở chỗ nào? Còn thân xác kia của nàng đâu? Không phải là ngã chết rồi chứ? Trong đầu nàng hiện lên vô số nghi vấn. Nàng ho một tiếng, rồi quyết định nói một câu. sau đó tuyệt vọng phát hiện ra giọng nói cũng là của Đế Phất Y, chắc chắn không giả. Nàng đương nhiên chiếm đoạt thân xác của Tả Thiên Sư. Nếu nói ra chuyện này, tuyệt đối là một cơn bão kinh thiên động địa. Nàng ngồi ở trên ghế trầm tư một lát, phát hiện ra mình cũng không hề có bất kỳ ký ức gì của Đế Phất Y.